Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, Lâm Phong vs Đế Lăng. Chương 675, Lâm Phong vs Đế Lăng. Ánh mắt của mọi người đều hình ảnh ngắt quãng ở Lâm Phong trên người. Cuối cùng này hai trận chiến, Lâm Phong, đầu tiên sẽ trước tiên lựa chọn ai tới chiến. Lâm Phong, hiện tại. Ngươi tới chọn đi, Tuyết Thường ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Hỏi, hắn đi, Lâm Phong ngón tay chỉ về Đế Lăng. Bình tĩnh mở miệng nói rằng, nếu đoàn đạo chiến thắng Đế Lăng, như vậy, liền từ Đế Lăng bắt đầu đi. Nếu là Đế Lăng đều chiến bất quá, càng không nói đến đoàn đạo. Đế Lăng con ngươi lóe lên, một đạo ánh sáng lạnh lấp lóe. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, cần gì chứ, đã không có cần thiết lại tiếp tục chiến đấu. Đế Lăng nhàn nhạt nói một tiếng, tuy rằng thua với đoàn đạo, nhưng hắn cái kia ngạo khí vưu ở Lâm Phong, làm sao có khả năng cùng hắn một trận chiến. Nếu là hắn Đế Lăng lại thua với tên này điều chưa biết Lâm Phong, cái kia liền cũng quá mất mặt. Ở trong mắt Đế Lăng, cuối cùng hai trận chiến hào cần phải, đã không có ý nghĩa. Lâm Phong chỉ là tìm ngược mà thôi. Người vẫn cho rằng chính mình là tuyết vực thi đấu mạnh nhất người. Hiện tại làm sao? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để Đế Lăng con người hơi ngưng lại. Lâm Phong tuy rằng âm thanh rất bình tĩnh, nhưng ý nghĩa, nghi là ở trào phúng hắn. Ngươi cho là mình là mạnh nhất, bây giờ làm hà là đệ nhị. Như vậy, hắn Đế Lăng có tư cách gì lại đang nơi này nói mạnh miệng? Rất tốt, nếu ngươi muốn chiến, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là lấy trứng chọi đá, cái gì gọi là không tự lượng sức. Đế Lăng bước chân một bước, chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phong trước người không xa. Cái kia cỗ biến mất bá đạo khí trùng thiên, hướng về Lâm Phong áp bách tới. Thương thiên tâm ý tỏa mà ra, đưa tay chộp một cái, nhất thời chu vi thiên địa phảng phất bị Đế Lăng khống. Vòng xoáy khủng bố sức mạnh hướng về Lâm Phong đè ép quá khứ. Phải đem Lâm Phong cắn giết, run rế càng cũng muốn tranh đấu. Tỉnh táo đi, Đế Lăng nắm đấm nắm chặt, càng mạnh mẽ hơn sức mạnh đáng sợ điên cuồng áp bức ở Lâm Phong trên người. Để Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, dường như muốn đem hắn nghiền nát đến. Vặn vẹo không gian tạo thành ảo giác, đoàn người trong lòng ám chiến. Đế Lăng, quá mạnh mẽ, có thể hắn cùng đoàn đạo thời điểm chiến đấu ngươi pháp cảm giác được hắn mạnh mẽ. Nhưng hắn cùng Lâm Phong chiến thời điểm, tùy ý một đòn, giống như muốn đem Lâm Phong xóa bỏ đi. Loại này so sánh mới có thể mang đến chấn động, làm nổi bật Đế Lăng khủng bố. Lâm Phong cánh tay ở cái kia sai loạn trong không gian chậm rãi giơ lên, đặt ực trên lưng cái kia chậm rãi duỗi ra tay, là như vậy vững chắc, không có nửa điểm phù phiếm. Một tiếng khinh ngâm, huyết kiếm xuất hiện, máu sắc ánh sáng hướng về chu vi tỏa ra ra một luồng đáng sợ kiếm ý, chậm rãi tràn ngập ra đi, chống đối cái kia áp bức mà đến không gian. Khanh, nhẹ vang lên thanh truyền ra, huyết kiếm ra khỏi vỏ, buông xuống trên đất, mũi kiếm điểm địa, huyết quang càng ngày càng đậm, khủng bố kiếm ý càng ngày càng lợi. Xèo, xèo, đáng sợ kiếm khí ngang dọc với không gian bên trong, phát sinh gào thét tiếng vang, đem cái kia cỗ áp bức khí yếu bớt. Kiếm đạo ý chí bắt đầu tỏa ra, lấy Lâm Phong làm trung tâm, toàn bộ đều là cắn giết kiếm khí, càng ngày càng lệ. Thương thiên, Đế Lăng gầm lên một tiếng, song quyền mở ra lập tức lại nắm chặt, thiên địa phảng phất đều là hợp lại, sức mạnh kinh khủng lần thứ hai ép hướng về Lâm Phong. Hắn có thương thiên tâm ý chí, há lại là Lâm Phong kiếm đạo ý chí có khả năng chống lại. Cảm nhận được cái kia cỗ càng ngày càng mạnh áp bức lực lượng, Lâm Phong chu vi kiếm khí cũng càng ngày càng đáng sợ. Kiếm đạo ý chí tầng 1, 2 tầng, tầng 3, tầng 4, điên cuồng kiếm khí đang gào thét. Giữa hư không, phảng phất xuất hiện mấy thanh kiếm. Thế nhưng, này tựa hồ còn không là kết thúc. Kiếm khí còn đang điên cuồng tăng lên. Giết, một đạo đáng sợ huyết quang tỏa ra, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái kia ràng buộc không gian bị chia ra làm hai, phảng phất bị chiêu kiếm này chặt đứt. Cái kia máu sắc ánh sáng đem thương thiên đều đều chém ra. Kiếm đạo ý chí tầng thứ 5, ánh mắt của mọi người đều mạnh mẽ run lên. Lâm Phong kiếm đạo ý chí đột phá tầng thứ 4, bước vào kiếm đạo ý chí tầng thứ 5. Lâm Phong cùng Lăng Tiêu chiến, chặt đứt Lăng Tiêu cánh tay. Chỉ dùng tầng 4 kiếm đạo ý chí, hắn còn giấu giếm thực lực. Giờ khắc này trên người hắn tỏa ra kiếm khí, đem cái kia thoải mái áp bức hắn thương thiên ý chí đều xoắn thành nát tan. Thương thiên tại này cỗ kiếm đạo ý chí bên dưới đều muốn dập tắt. Pháp ràng buộc đạt được hắn. Lâm Phong kiếm đạo ý chí vượt qua tầng thứ 4, bước vào tầng thứ 5. Này máu sắc một kiếm mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Đế Lăng lông mày cũng là vừa nhíu, nhưng hắn trung quy không phải Lăng Tiêu có thể so sánh. Thân thể hơi lùi, hai tay nắm chặt, thương thiên tâm ý chí hướng về đạo kia khủng bố máu sắc kiếm quang áp bách tới. Hơi chống lại kiếm đi tới tư thế, đồng thời đáng sợ chân nguyên lực lượng ở hắn quyền thượng điên cuồng gầm thét lên. Diệt thương thiên chi quyền đánh giết mà ra, thiên địa đều phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, đánh vào đáng sợ kia huyết quang bên trên. Kiếm quang rốt cục dập tắt, nhưng mà Đế Lăng ngẩng đầu lên thời gian, lại phát hiện Lâm Phong lăng không mà tới, từ trên hư không, trực tiếp một kiếm lăng không chém xuống. Huyền vũ cảnh tầng 5 kiếm đạo ý chí toàn bộ tỏa ra. Trong thiên địa toàn bộ đều là máu sắc ánh kiếm. Lại cái khác, giết, Đế Lăng gầm lên một tiếng. Thân thể phóng lên trời. Khủng bố diệt thương thiên đánh về ánh kiếm. Mạnh mẽ hơn Lâm Phong rất nhiều chân nguyên lực lượng điên cuồng phóng thích. Kiếm thứ 2, ngoặc kép, Lâm Phong kiếm trong tay hơi xoay tròn. Xì xì tiếng vang truyền ra, thân thể như gió, một kiếm đâm hướng về Đế Lăng yết hầu. Cho ta định, Đế Lăng bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, đáng sợ áp bức lực lượng hướng về kiếm áp bách tới. Đế Lăng bàn tay mang theo giả đáng sợ chân nguyên bay thẳng đến huyết kiếm chụp quá khứ. Phải đem huyết kiếm trói lại. Kiếm thứ 3, một đạo máu sắc ánh sáng tỏa ra mà ra. Không gian toàn bộ đều là ẩm huyết kiếm kiếm ảnh, tình tận kiếm khí hướng về Đế Lăng nộ xạ mà ra. Đâm vào Đế Lăng bàn tay đau đớn, cút ngay cho ta, Đế Lăng rít gào một tiếng, song trưởng đồng thời ra, một luồng bài núi lực lượng toàn bộ áp bức hướng về Lâm Phong kiếm cùng với Lâm Phong thân thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy một tòa núi lớn hướng về chính mình đè xuống, khiến cho người nghẹt thở. Đế Lăng sức mạnh thật đáng sợ. Kiếm thứ 4, khủng bố cảm ứng lực lượng tỏa ra. Lâm Phong một kiếm đâm ra, chiêu kiếm này tựa hồ bình thản kỳ, không có khí thế ngập trời, trực tiếp đâm vào cái kia cỗ bài núi lực lượng một điểm bên trên. Chiêu kiếm này đâm ra sau khi, cái kia cỗ sức mạnh đáng sợ phảng phất trong nháy mắt đổ nát, hướng về bốn phía tán loạn. Giết, ẩm huyết kiếm run rẩy không ngớt, theo Lâm Phong thân thể mà động, tận máu sắc kiếm ảnh che kín bầu trời. Đoàn người thậm chí đã không nhìn thấy kiếm ở đâu, chỉ nhìn thấy cái kia cuối cùng đáng sợ ánh kiếm. Trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm ảnh. Lợi hại, ai nói Lâm Phong không có sức đánh một trận? Đoàn người con người nhìn chòng chọc vào cái kia tận kiếm ảnh, kiếm đạo ý chí tầng thứ 5, đáng sợ, cút cho ta. Ngoặc kép, một tiếng khủng bố gào thét tiếng cuồn cuộn mà ra, thương thiên phảng phất đều ở rung động, long trời lở đất, cuối cùng ánh kiếm rốt cục dập tắt, chỉ có từng mảng kiếm mộ đang không ngừng vỡ vụn. Thứ 13 kiếm, ngoặc kép, một đạo nghiêm túc âm thanh từ trong không gian truyền ra. Lập tức đoàn người liền nhìn thấy một điểm máu sắc ánh kiếm ở trong hư không tỏa ra. Yêu dị, đáng sợ, xì xì tiếng vang truyền ra. Đoàn người ở mảnh này rung động không gian cùng với tận ánh kiếm rốt cục biến mất. Không gian rốt cục trở về với bình tĩnh, triệt để yên tĩnh lại. Đế Lăng đầu hơi hạ thấp xuống, đưa tay ra, mò mò lá phổi của chính mình vị trí. Máu tươi đưa tay nhuộm đỏ, là chói mắt như vậy. Nhìn thấy cái kia một vệt máu tươi, đoàn người con người toàn bộ đều là ngưng lại. Bị thương, Đế Lăng, ở Lâm Phong ẩm huyết kiếm thứ 13 kiếm bên dưới. Dĩ nhiên bị thương, ngẩng đầu lên, Đế Lăng nhìn Lâm Phong, tựa hồ như trước có chút không dám tin tưởng. Ngươi, tổn thương ta. Một đạo thanh âm rất nhỏ từ Đế Lăng trong miệng phun ra. Lâm Phong, cái kia một kiếm dĩ nhiên tổn thương hắn. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng, âm thanh đầy dẫy tận trào phúng tâm ý. Lời này là Đế Lăng nói, bất quá lúc này Lâm Phong nhưng trong lòng cũng thầm than. Này Đế Lăng thực lực, rất đáng sợ. Uống máu 13 kiếm cuối cùng một kiếm, lấy kiếm đạo ý chí tầng 5 sức mạnh, càng cũng chỉ là tổn thương hắn mà thôi. Sám hối đi, thương thiên ngửa đầu, huyết thống sức mạnh lần thứ hai điên cuồng lên, hơi thở của hắn, điên cuồng kéo lên, đến huyền vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao. Huyền vũ cảnh đỉnh, khi, làm, kéo lên khí tức dừng lại, Đế Lăng bước chân một bước. Ầm ầm tiếng vang truyền ra, phảng phất để thương thiên cũng vì đó run rẩy. Cái kia cỗ đáng sợ thiên địa sức mạnh chèn ép, càng ngày càng đáng sợ. Sám hối, ta xưa nay không biết sám hối là vật gì. Lâm Phong cầm trong tay ẩm huyết kiếm, ánh mắt bình tĩnh, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, hơi thở của hắn giống như Đế Lăng ở kéo lên, ngoặc kép, sức mạnh đáng sợ phảng phất phá tan ràng buộc. Huyền vũ cảnh, tầng 8, Lâm Phong, huyền vũ cảnh tầng 8 tu vi. Đoàn người chỉ cảm thấy trái tim bị mạnh mẽ va chạm hà. Quá mức chấn động, huyền vũ cảnh tầng 8 tu vi, tầng 5 kiếm đạo ý chí. Giờ khắc này Lâm Phong, mới là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Lâm Phong sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.